Thượng Nam Lạc Bắc, chương 20, tội lỗi cuối cùng, nhập diễn, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật chính của đề tài này hoàn toàn không hay biết gì cả. Cậu xe Weibo của thời Nam Quý Nhất Càn cũng có đăng một bài Weibo chính thức riêng về bộ phim Tội Lỗi Cuối Cùng. Thời Nam ngoại trừ đăng 3 tấm ảnh còn bỏ thêm không ít cảnh tượng ngoài lề và những câu thoại kinh điển. Weibo của thời Nam chỉ là bắt đầu, đoàn phim mượn nhân khí và lực kêu gọi của thời Nam để bắt được thành công bước đầu tiên, sau đó mọi người mới theo dõi từng bước một. Ý đồ của đạo diễn Quý là phát lên mạng từng phần ảnh chụp của hai nhân vật chính, hôm nay là bóng lưng, mấy ngày sau lại là một chi tiết nào đó, qua mấy ngày là hiện trường ngoài lề không lộ mặt, đến khi tin tức đủ lớn sẽ phát ảnh tạo hình chính diện. Dùng thủ đoạn marketing bỏ đói để duy trì độ nhiệt tình của các fan. Đến mức vai phụ cũng từng nhóm đăng ảnh chụp lên mạng, từ từ đem toàn bộ đoàn làm phim bày ra cho người ta xem. Lúc trước thời Nam đều đóng phim điện ảnh, đại đa số đạo diễn sẽ không tuyên truyền phim trước, thậm chí còn che giấu kín mít sự thật, các teaser cũng rất đề phòng. Nhưng lần này là web drama, đạo diễn Quý cảm thấy không sao cả, dù sao thì mọi người cũng đã đọc nguyên tác, cốt truyện ra sao mọi người cũng đều đã biết rồi, cùng với việc để cảnh quay bị lộ còn không bằng tự bọn họ đăng thêm nhiều tấm ảnh hậu trường. Sau khi quay, Bắc cố dùng tài khoản chính thức chia sẻ Weibo xong liền thoát ra, tê liệt ngã xuống phía sau xe bảo mẫu, kéo một cái gối ôm hình con mèo lót sau đầu. Chính bởi vậy mà cậu bỏ lỡ một trận lỡ rầm rộ trên Weibo, càng bỏ lỡ lần gần nhất từ khi đóng phim tới giờ tên mình leo lên top 3 hot search trên Weibo. Hot search thứ 8, Bắc cố là ai? Bắc cố mơ màng sắp ngủ, bắp chân hơi co giật, trên mắt cá chân đang băng thuốc phân nam cũng ẩn ẩn đau, cậu mơ hồ cảm thấy có vẻ như ngủ trong xe bảo mẫu không tồi, chứ cậu cũng không có sức tự lết thân về khách sạn nữa. Hôm nay cường độ công việc quá nhiều, buổi sáng là cảnh cậu và LMM phân tích vụ án ở cục cảnh sát, chiều lại quay các cảnh diễn hành động. Trong nguyên tác Trương Thức đuổi theo nghi phạm qua 4 con đường trong thành phố triển khai. 3 môn phối hợp hành động, làm cả buổi chiều cậu đều phải quay cảnh rượt đuổi, chạy trên đường, đuổi dưới nước, nhảy qua 6 cái tường giả. Trong đó có một lần đụng vào đầu gối, một lần cọ rách chỗ mắt cá chân, cuối cùng sau khi quay xong, cái tường giả cũng không chịu nổi gánh nặng mà bất kham tan tành thành từng mảnh. Đạo diễn Quý cố gắng quay được bộ dáng Trương Thức ướt đẫm mồ hôi, khàn cả giọng truy đuổi nghi phạm. Lúc đầu ông ghét bỏ Bắc cố quá làm ra vẻ, mặt đen như than ngồi sau màn hình, mọi người quay đi quay lại đến sắp hỏng mất. Sau đó Bắc cố tinh vì lực tẫn biểu diễn, ngược lại đạo diễn Quý lại rất vừa lòng. Vì biểu đạt sự thưởng thức với kỹ thuật diễn xuất hôm nay của đồng chí Tiểu Bắc, sau khi quay xong, đạo diễn Quý nói ngày mai chỉ tập trung quay mấy cảnh của vai phụ, để Bắc cố trở về nghỉ ngơi một ngày. Hai ngày nay thời Nam không có cảnh diễn, hôm qua đã rời khỏi đoàn phim. Bắc cố có thể biết được là vì thời Nam gửi WeChat nói cho cậu rằng mình hai ngày này có việc khác, hoạt động hẹn hò ăn sáng tạm dừng. Sáng nay vừa đến đoàn phim, Bắc cố mới phát hiện người trong đoàn ngoại trừ đạo diễn Quý thì hầu như không ai biết thời Nam đã không ở Kim Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc hôm nay của Bắc cố không tốt, có lẽ cũng có liên quan đến chuyện thời Nam không ở trong đoàn phim. Không phải là có bao nhiêu lưu luyến không rời, nhưng mấy ngày này, Bắc cố có chút nhớ đồng bọn dẫn cậu đi xuyên qua gần nửa thành phố điện ảnh để ăn sáng. Bắc cố tự nhận mình không phải là người tỏ vẻ, nhưng từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Giống như lúc sáng cậu ở trong xe bảo mẫu gặm ống hút uống bột đậu đỏ. Lúc Bắc cố đang quay, thời Nam và những người chủ chốt của bộ phim Thám hiểm Đại Dương 3, đến từ Mỹ chọn trung tâm văn hóa lớn nhất Hải Thị là hiện trường ra mắt đầu tiên của Thám hiểm Đại Dương 3, dàn diễn viên chính tổ chức một buổi họp mặt fan lớn ở đây, đến 0 giờ sẽ chiếu suất đầu tiên trên toàn cầu. Thời Nam là vũ khí bí mật của bộ phim Thám hiểm Đại Dương 3, bộ phim này nổi tiếng khắp thế giới đã làm đến phần 3, tăng thêm một nhân vật người Trung Quốc, con trai của thống soái thủy quân. Cậu ta sau khi trải qua biến cố gia tộc thì gia nhập đoàn thám hiểm, trở thành một thành viên trong đoàn thám hiểm, đất diễn cũng không ít. Lúc trước, Thám hiểm Đại Dương chỉ công bố với bên ngoài sẽ có diễn viên Trung Quốc gia nhập, nhưng vẫn luôn không đưa ra thông tin chính xác diễn viên kia là ai, nam hay nữ. Mọi người xôn xao một trận, có một đoạn thời gian, các diễn viên minh tinh đều bị lôi ra giành chỗ. Tuy rằng có nhiều fan đoán đó sẽ là thời Nam, nhưng ai cũng không dám xác định. Bây giờ nhà sản xuất đem lần tuyên truyền cuối cùng trước khi công chiếu đặt tại Trung Quốc, có thể thấy được bọn họ vô cùng coi trọng đối với thị trường điện ảnh Trung Quốc và muốn bật mí cho người xem đang mong đợi về diễn viên bí mật. Sự thật chứng minh, lựa chọn Thời Nam là một lựa chọn thành công của đạo diễn và nhà sản xuất loạt phim điện ảnh này. Lúc Thời Nam xuất hiện trên màn hình lớn ở hiện trường, bản thân anh đứng ở lối vào, fan tại hiện trường thét chói tai vượt qua cả âm thanh của thiết bị. Một buổi chiều Thời Nam và các diễn viên chính khác đều tự mình ký tên cho fan và nhận phỏng vấn, đến khi vất vả được nghỉ ngơi ăn cơm chiều Thời Nam mới nhận được tin Quý Đạo bảo. Tiện thể, thì tuyên truyền cho bộ phim. Tội lỗi cuối cùng, Quý Đạo đánh bản tính thật tốt nha, ông ta vốn định triển khai tuyên truyền trong mấy ngày này, bây giờ Thời Nam đã hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ cư dân mạng, chuyện anh tham gia bộ phim. Thám hiểm đại dương, này có thể nóng đến khi bộ phim này xuống rạp, lúc này không mượn gió đông của Thời Nam, chẳng phải là quá uổng phí hay sao? Đao to búa lớn, như, Thám hiểm đại dương, cũng sẽ không để ý một bộ web drama nho nhỏ trong nước cọ nhiệt cho nên không có liên quan gì. Kết quả quả nhiên như mấy người Quý Đạo dự tính, Thời Nam vừa phát tin có liên quan đến Tội lỗi cuối cùng, hot search đều bạo phát. Không ít người kinh ngạc phát hiện hot search hôm nay gần như bị Thời Nam nhận thầu hết, một ngày lên đầu đề hai lần mà lại là chuyện không giống nhau. Không ít, ánh sáng thời gian, fan của Thời Nam, cảm thấy tim đập kịch liệt, đồng thời lại cảm giác vui vẻ kiêu ngạo, quả nhiên là nam thần nhà tôi không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng là động tác lớn làm người ta kinh sợ, bom to một trái tiếp một trái mà ném ra ngoài, mỗi lần ra quân đều phải lấy ít nhất 5 cái hot search Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ đêm, Thời Nam và các nhân vật chủ chốt của đoàn phim ngập chìm trong tràng pháo tay, vài diễn viên người Mỹ tỏ vẻ muốn đi ăn khuya, vì lệch múi giờ mà bọn họ chính là cú đêm ở nơi này, Thời Nam theo mọi người vào một quán bán cà phê và thức ăn 24 giờ. Ngón tay tùy ý lướt trên màn hình, trang đầu của clone Weibo có tiêu đề mang theo tên Bắc Cố xuyên qua tầm mắt. Ánh sáng thời gian phương Nam. Bắc Cố là ai? Vừa mới vào xem cái diễn viên đóng vai nam ba họ Bắc này, nói thật tôi không ghét nổi giá trị nhan sắc của hắn, kỹ thuật diễn xuất bị cái bộ đầu tóc chó gặm vuốt ngược dìm hết, còn đoạn hắn bị chó rượt tới tận bờ sông trong phim quá ảo diệu đi. Còn cả đoạn vứt bỏ bạn gái mà coi trọng một tiểu yêu tính khác tôi càng coi càng thấy tức. Dù sao học cảm gì đó tôi nhìn không thấy. Thành thật mà nói, ít nhất thì Lục trong mấy bộ phim khác và trên Baidu thì không giống chân dung soái khí. Tôi khó có thể tưởng tượng một tên tóc chó gặp vuốt ngược đối diễn với đại thần Thời Nam của tôi, hơn nữa còn đóng vai Trương Thức. Không biết Galaxy Video đến lúc đó có thể trực tiếp đưa ra lựa chọn. Không xem XX, hay không, tôi đây nhất định mua một vé hội viên chọn đời. Galaxy Video về Bắc Cấu cầu liếm tóc vuốt ngược ảnh sân khấu. JPG, Thời Nam nhíu chặt mày, trực tiếp bấm vào đề tài. Bắc Cố là ai? Này, giao diện còn chưa kịp lốt xong thì diễn viên chính của Thám hiểm đại dương Peter đến gần, vươn tay ôm vai cậu, chỉ vào một tấm ảnh chụp trên thực đơn, dò hỏi. Bánh cuốn, có nghĩa là gì? Thời Nam buông di động, nhìn thực đơn, đơn giản giải thích vài câu, lại đề cử vài món ăn, sau đó cầm lấy di động. Peter là người Mỹ tính tình cười mở vui vẻ, quan hệ giữa hai người không tệ, cậu ta thấy Thời Nam cầm di động, sắc mặt không có gì đặc biệt nên cũng không thèm để ý, vui vẻ cầm thực đơn trò chuyện phiếm với mấy diễn viên khác. Thời Nam cố gắng khống chế biểu tình của mình, ngón tay từng chút hoạt động. Trang nhất của đề tài, Bắc Cố là ai, lốt ra một ít kiến thức phổ cập từ Weibo, thêm một ít chân dung và ảnh sân khấu của Bắc Cố. Nhưng càng kéo xuống càng thấy không đúng, có mấy Weibo treo ảnh của anh làm avatar lại công khai mổ xẻ bức ảnh tạo hình còn chưa lộ mặt của cậu. Cỗ máy thời gian, Bắc Cố là ai? Ha ha ha ha, cái tác này quá ngu xuẩn đi, tôi vừa ấn vào liền thấy người này đóng vai phú nhị đại lưu manh, đùa giỡn nữ chính bị tạt nước rửa chân, cái quỷ gì vậy? Hoàn toàn không có hảo cảm luôn. A a a a a a, mệt quá, loại người này cùng đóng phim với thời đại thần của tôi, nhà cậu ta có quặng mỏ à? Phía dưới còn có comment. Chị em à, tôi cảm thấy dùng tiền để vào đoàn không phải quá thực tế đâu, đây là phim của thời đại thần, nhà cậu ta có mỏ quặng bao lớn. Toàn bộ tỉnh Sơn Tây sao? Thời Nam hơi cho mày, Weibo bình luận như vậy anh thấy rất nhiều, ngay cả anh khi mới ra mặt cũng bị phê bình qua, nhưng loại ngôn luận này đặt trên đầu Bắc Cố, nghĩ đến người vẫn thường cười tùm tỉm, anh lại cảm thấy vô cùng lo lắng và đau lòng. Bấm vào Weibo của Bắc Cố, các biểu cảm và bình luận thiếu chút nữa lốt không nổi, bên dưới đã tụ tập một đám người qua đường đến hóng hớt. Kiểu này quả thật là không xong. Thời Nam ra dấu xin lỗi với mấy người bạn trong ghế lô, cầm di động đến buồng vệ sinh riêng. Alo, lỗi ca, một lát nữa tôi trở về khách sạn, anh giúp tôi đặt một vé chuyến bay ngày mai. Không, hôm nay, về Kim Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên kia trả lời được, lại nói gì đó. Thời Nam giơ tay nhìn đồng hồ trả lời. Tới kịp lên máy bay thì ngủ. Đúng rồi, thuận tiện xóa một hot search. Lỗi ca bên kia điện thoại hình như đang khuyên bảo gì đó, mơ hồ nghe. Cậu ta bên kia, vạn nhất người đại diện của cậu ta. Phẩy chấm, chưa chắc không phải cơ hội tốt. Nổi vì xịt căng đan cũng là nổi. Nhiệt độ của em ấy không cần phải tạo qua phương thức này, xóa đi. Sau này có rất nhiều cơ hội. Hết chương 20, cách chương.